Trong khoảnh khắc phát sinh khai thiên thức thứ 41, trong đầu Lôi Cương chợt có cảm giác, nếu như hắn không nhân cơ hội này lĩnh ngộ thì ngày sau muốn lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 41 tất nhiên đã khó lại càng khó hơn. Không thể nói thành tựu ngày hôm nay của hắn hoàn toàn là ngẫu nhiên, tất cả đều là hắn mạo hiểm sinh mệnh mới có được thành công này. Có thiên tài trong hỗn độn, cũng có người được trời ưu đãi, nhưng Lôi Cương không thuộc về cả hai loại này. Lôi Cương nhờ tu luyện ngũ hành thể tu mà tư chất chuyển biến tốt đẹp, nhưng so với thiên tài thật sự, hắn còn kém rất nhiều. Ví như so với Long Thiên, tư chất của Lôi Cương không thể bằng được. Có điều, quyết tâm của Lôi Cương thì những người kia lại không thể bằng được. Dù sao, mấy năm nay Lôi Cương đã trải nghiệm rất nhiều, rất nhiều. Qua mỗi lần trải qua sinh tử, hắn đều tiến một bước lớn mới có được tu vi như ngày hôm nay. Nhưng mỗi lần tu vi gia tăng, Lôi Cương càng hiểu rõ con đường của hắn vẫn còn xa lắm. Con đường tu luyện dường như không có đoạn kết, tựa như một cái giếng sâu không đáy, không biết bao giờ hắn mới đạt được. Chính vì thế, hắn lại càng cẩn thận từng chút một, lo lắng liệu có khi nào hắn bị hồn phi phách tán trên con đường này hay không. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lôi Cương không biết nắm lấy cơ hội. Ngược lại, có chút cơ hội hắn lại càng nỗ lực nhiều hơn. Lần này tuy rằng hắn mạo hiểm nhưng đã thành công nắm bắt được cơ hội. Lĩnh ngộ quá trình khai thiên thức thứ 41 chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này, Lôi Cương có thể nói vô cùng may mắn. Hắn nằm ở một ngọn núi sâu trong hỏa đốt, nơi chỉ có vài ngọn núi vây quanh. Nếu như hắn lạc nơi chân núi, thì hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ở sâu trong hỏa đốt không thể đem so với bên ngoài vừa giữa hỏa đốt. Nơi đây đất đai thường nứt ra, lửa cuồn cuộn từ trong những khe nứt phun ra. Những ngọn lửa này đều có màu trắng. Lửa màu trắng ở khí tông và đan tông đều được gọi là huyền hỏa, cấp độ cao hơn tử hỏa. Uy lực của nó cho dù là cao thủ đạo thánh thiên giai chạm đến cũng phải hóa thành tro cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, thân thể hỏa giao Lôi Cương tập trung, nhắm mắt lại. Lúc này, xung quanh hắn là khoảng trời đất bao la bảy màu, tuy rằng vẫn có chút mông lung như trước, nhưng mơ hồ có thể thấy được dãy núi trùng điệp, tựa như dáng hình của một giới nào đó. Chính vì thế việc lĩnh ngộ khai thiên thức 41 của Lôi Cương dần dễ dàng hơn. Lôi Cương ngồi xếp bằng trên không chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn thấp thoáng phát ra ánh sáng bảy màu, mắt nhìn hỗn độn mông lung phía trước, miệng lẩm bẩm nói, khai thiên, lẽ nào là diễn biến của hỗn độn sao? Nếu vậy, liệu có phải trong cơ thể mỗi tu luyện giả đều có một hỗn độn hay không? Lôi Cương bị phát hiện này làm cho hoảng sợ, nhíu mày, chìm vào trầm tư, nhìn hình ảnh dần biến mất trước mắt, Lôi Cương thoáng cười khổ. Nếu thực sự là như vậy, nếu hắn không thể tiếp tục lĩnh ngộ, nhất định sẽ phải rời khỏi đây, chẳng biết đến bao giờ mới có thể hình thành hỗn độn. Có lẽ phải lĩnh ngộ được hơn thức thứ 73 của khai thiên, không biết sư tôn Hạo Huyền phải mất đến bao lâu. Khai thiên là do y sáng tạo ra, dĩ nhiên y có thể đạt được khai thiên 80 thức, nhưng Lôi Cương đã từng nghe y nói, y vẫn còn chưa lĩnh ngộ được khai thiên thức 81. Không rõ thực lực của y đã đạt đến trình độ nào. Có điều, dù không đạt được đến khai thiên thức 81 nhưng thực lực của Hạo Huyền có lẽ đã đạt đến trình độ siêu việt. Thế nhưng vì sao vẫn có thể bị người giết chết? Lôi Cương vẫn còn nhớ rõ đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện trong trận chiến ở thành Phụng Thiên ở Cửu U Giới. Người thanh niên tên là Hư Long, nàng kia tên là Hỏa Nhi, nhưng Hư Long nói sư tôn đã hồn phi phách tán. Rốt cuộc là kẻ nào đã giết sư tôn? Bất kể thế nào, nếu như không có khai thiên, không biết hắn đã sớm chết ở nơi nào. Nếu như sư tôn thực sự bị người giết chết, một ngày nào đó, hắn nhất định phải báo thù. Còn nàng Hỏa Nhi kia trước mặt bao người dám tát hắn, Lôi Cương nhất định nhớ kỹ. Những mối hận này, Lôi Cương vẫn chôn sâu dưới đáy lòng, quyết tâm chờ đến khi thực lực mạnh lên. Lôi Cương còn nhớ rõ Hư Long lúc trước phát ra khí tức đáng sợ, cho dù là đạo thần, cương thần cũng không thể sánh được. Còn Hỏa Nhi kia tốc độ nhanh như trước, thực lực cũng rất kinh khủng. đến khi nào ta mới có thể đạt đến trình độ như vậy? Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lôi Cương kiên định nghĩ. Tiếp đó, hỗn độn biến mất, thần trí Lôi Cương trở về trong cơ thể. Hắn mở mắt, âm trầm nhìn bầu trời, kiểm tra lại thương thế trong cơ thể. Lôi Cương chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân, nhắm mắt, bắt đầu khôi phục. Lôi Cương thầm than lần này quả thật mạo hiểm, nhưng hắn không hề hối hận. Nếu cho làm lại lần nữa, hắn vẫn quyết định đối mặt với Tử Thiên Kiếm để được lĩnh ngộ khai thiên. Không phải lúc nào đối mặt với nguy hiểm mà có được cơ hội như vậy. Một khi đã có được cơ hội, nhất định phải tận lực nắm lấy. Điều tức được nửa khắc, Lôi Cương mở mắt, nhìn về phía bên ngoài hỏa đốt. Lúc này, Lôi Cương vẫn chưa hiểu được rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với thiếu chủ của khí tông. Vì sao y lại biết hắn, vì sao nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết. Nhìn dáng điệu của y dường như có thâm cừu đại hận với hắn vậy. Đột nhiên, Lôi Cương nghĩ tới một câu nói của Long Thiên, tốt. Thực lực như vậy, thảo nào nàng lại coi trọng ngươi. Có điều, vậy càng khiến ta quyết tâm giết chết ngươi hơn. Thảo nào nàng lại coi trọng ngươi, nàng ở đây là ai? Lẽ nào bởi vì y thích một nữ tử mà quyết tâm dồn hắn vào chỗ chết sao? Nếu là như vậy, trong khí tháp hắn vốn không từng giao tiếp với một vị nữ tử nào. Người coi trọng hắn này đến từ đâu? Bỗng nhiên, Lôi Cương biến sắc, ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm. Lẽ nào là Chỉ San? Lẽ nào chính vì câu nói hắn nói với Chỉ San bị Long Thiên thấy được? Lẽ nào Long Thiên thích Chỉ San? Chuyện này sao có thể? Chỉ San ở Cửu U giới, làm sao có thể quen biết Long Thiên? Có điều, nghĩ đến Vạn Tượng Các ở khí tháp, Lôi Cương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Lẽ nào thực sự là vì Chỉ San sao? Lôi Cương lẩm bẩm nói. Bất kể thế nào, mối hận với Long Thiên ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Hắn là thiếu chủ của khí tông thì sao nào? Lôi Cương kiên quyết. Hắn chậm rãi đứng dậy, đánh giá bốn phía xung quanh. Khuôn mặt hắn có chút khó coi. Hắn đã đoán ra hiện đang ở sâu trong hỏa đốt. Lúc trước bị Tử Thiên Kiếm truy đuổi, hắn bay với tốc độ nhanh như trước. Vậy mà suýt chút nữa còn bị đuổi kịp. Hóa ra sâu trong hỏa đốt có hình dạng như thế này. Lôi Cương nhìn ngọn lửa trắng nguy hiểm trong một khe nứt lớn dưới chân núi, lẩm bẩm nói. Có điều, nơi đây linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc so với tháp tụ linh ở khí thành còn nhiều hơn gấp bội khiến hắn phải giật mình. Nhưng nhiệt độ nơi đây cũng khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc. Nếu như không phải hắn có thân thể hành hỏa thuần khiết, sợ rằng đã không thể chịu nổi rồi. Nghĩ đến đây, Lôi Cương đột nhiên nghĩ đến một phân thân của hắn là do Hỏa Giao Vương biến thành. Sức mạnh không phải tầm thường, vậy mà Tử Thiên Kiếm lại có thể khiến Hỏa Giao Vương, tiên thú mạnh nhất cửu giai bị thương, vậy thì uy lực của nó đáng sợ đến cỡ nào? Xem ra, uy lực của thần khí mạnh hơn tiên khí nhiều lắm. Lôi Cương than thở, rồi bay xuống phía dưới. Lôi Cương vừa di động chợt cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại tập trung về phía hắn, thất kinh, vội vã đáp xuống đỉnh núi. Luồng khí tức này liền biến mất. Lôi Cương âm trầm nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng nhìn ngọn lửa trắng mơ hồ như thấy được một bóng hình trong đó, chợt kinh hãi. Lẽ nào nơi này có thần thù? Làm sao có thể? Lôi Cương thất kinh, nguồn khí tức khi nãy giống với khi Lôi Cương ở không gian chân hỏa đối mặt với thần long hành hỏa, thậm chí còn mạnh hơn. Rốt cuộc sâu trong hỏa đốt này là một nơi như thế nào? Tại sao lại có thứ mạnh như vậy? Một lát sau, Lôi Cương đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, liền nhìn ra phía sau, nhận thấy cả một biển lửa màu trắng. Cứ như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ bị vây ở chỗ này sao? Muốn ra khỏi đây chỉ có một biện pháp mà thôi, đó là tăng tu vi lên tới đạo thần, mới có thể không sợ hãi thần thù, rời khỏi đây. Lôi Cương cười rộ lên, thật không ngờ hắn vừa có được kỳ ngộ lĩnh ngộ khai thiên thức 41 đã phải rơi vào nơi thập tử nhất sinh. Thoáng cười khổ, Lôi Cương ngồi xuống, dự định trở lại trong thần hồn của bản tôn. Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến một giọng nói yếu ớt, biến thành thân thể hỏa giao. Bọn chúng sẽ không tấn công người. Ở nơi sâu trong này, ta cảm nhận được một luồng khí tức. Nếu như có thể, nuốt.